Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan. Chương 350, 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không có người nào để đặt trên quả tim cả, cho nên rất khó có thể cảm nhận loại cảm giác hỉ nộ ái ố như người bình thường. Mà Phồn Tinh và hắn là cùng loại người, nhưng nàng có người bản thân đặt ở đầu quả tim, cho nên hắn hoàn toàn có thể đem Phồn Tinh xem thành vật thí nghiệm. Làm hắn cũng biết đến cách mà loại người như hắn đây, nếu là không chiếm được người chính mình đặt lên đầu quả tim, đó là loại cảm giác thế nào? Kẻ giống như bọn họ, thật vất vả có thứ mình muốn, kết quả còn cầu mà không được, sẽ có chút hành động điên cuồng đi. Sẽ điên cuồng sao? Sẽ vì yêu sinh hận sao? Sẽ vì không chiếm được liền hủy diệt sao? Hắn thật sự quá tò mò, ngẫm lại đều cảm thấy phá lệ thú vị. Cho nên Thiệu Trạch Hiên quyết định, nhất định phải đào một cái hố to cho Phồn Tinh. Tốt nhất là có thể hố đến nỗi nàng phải cùng Tần Ngạn quyết liệt. Gay gắt lên, rốt cuộc là đồng loại của đại gia ta à, thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của hắn. Cũng không có gì đi. Nói nữa, những người nha họ, kỳ thật vốn dĩ không hơn không kém một tên quái vật. Trời sinh phản cốt, máu lạnh vô tình, chú định cùng thế giới này không hợp nhau. Nói chuyện yêu đương gì đó à, thích người khác làm gì? Làm sự tình khác chẳng lẽ không vui sao? Giờ này khắc này Thiệu Trạch Hiên, ta muốn đào cái hố, thật lớn thật lớn, kế tiếp, xem diễn thôi ha ha ha. Không lâu lúc sau Thiệu Trạch Hiên, con mẹ nó, cảm giác giống như có chỗ nào không đúng. Sự tình tựa hồ thoát ly tưởng tượng. Lại sau lại, ngọa tào, người nam nhân này thế nhưng so với hắn còn muốn tao hơn nhiều. So bất quá, biết cái dạng nam nhân gì thu hút nhất sao? Thiệu Trạch Hiên quả thực phục. Mẹ nó, thương lượng chuyện quan trọng như vậy, chẳng lẽ không phải chọn cái ghế lô? Hai người ngồi xuống hảo hảo mưu trí sao? Kết quả đâu? Nàng mẹ nó dưỡng sinh, ăn xong còn muốn chú ý chạy bộ 100 mét. Một bên tản bộ, một bên nói. Hắn đều mẹ nó cảm xúc trào dâng nói nửa ngày. Kết quả nghiêng đầu vừa thấy. Thảo, người chỗ nào rồi? Nga, mặt đang dán trên cửa kính pha lê bên ngoài tiệm bánh ngọt của người ta. Nhìn không chớp mắt, nước dãi đều muốn chảy xuống. Vì thế chỉ có thể bồi nàng cùng ngồi trong tiệm bánh ngọt. Thân ở địa vị cao, có thể quyết định sinh tử chỉ trong một câu nói. Chẳng sợ hắn là tên cặn bã, cũng sẽ có vô số nữ nhân muốn nhào lên, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Thực không khéo, ta chính là loại nam nhân này. Phồn Tinh bưng lên chén nhỏ tinh xảo, khò khè uống xong một chén dương chi cam lộ, còn ngáp ngáp vài cái. Vậy, Thiệu Trạch Hiên thật muốn đánh người. Đương nhiên, Tần Ngạn cũng là loại nam nhân như thế. Mạnh thắng yếu thua, đây là bản tính con người. Tự cổ chí kim, phàm là nam nhân cường thế, nữ nhân bên người đều giống như cá giếc qua sông. Ngươi nhìn các đời đế vương trong lịch sử mà xem. Cho dù không gần nữ sắc, bên người phi tần đều nhiều đến không đếm xuể. Vì cái gì? Bởi vì phàm là người, đều có nhu cầu, người không gần nữ sắc, có thể ngăn cản được một hai người nữ nhân nhào vào trong ngực. Như vậy 20, 30, 40, thậm chí hàng trăm hàng ngàn người thì sao? Cho nên người nếu thật sự thích Tần Ngạn, tốt nhất mau chóng đem hắn bắt lấy. Bằng không, heo người nuôi lâu như vậy, đi cùng cải trắng khác, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Phồn Tinh khò khè lại làm một chén gừng pha sữa đông. Tự hỏi hồi lâu, mới chậm gì gì hỏi. Như thế nào bắt lấy đây? Tần Ngạn đoá tiểu hoa hoa này. Dưỡng lên, thật sự quá phiền toái nha. Nàng đều có điểm, không muốn, kỳ thật xét đến cùng. Cũng là tiểu gấu con thật vất vả chủ động xuất kích một lần. Không thể so với trước kia còn phải chờ nhân ra đối xử với nàng ngàn tốt vạn tốt. Nàng mới xoay xoay con mắt xem nhân ra một cái. Lúc này đây, nàng thật từ ngay từ đầu, liền đem Tần Ngạn đặt trên đầu quả tim. Dưỡng tiểu hoa hoa tựa như đọc sách. Nỗ lực không nhất định có thu hoạch, nhưng từ bỏ nhất định thực vui vẻ. Lòng tự tin đã chịu đả kích khiến nhãi con mơ hồ đang từ bỏ ở bên cạnh. Thiệu Trạch Hiên, ta sát hắn vì cái gì? Từ trong vài chữ ngắn ngủi này đọc ra một loại ảo giác. Cái cẩu nam nhân kia, cần phải làm như thế nào đây chứ? Đối, không sai, khẳng định là ảo giác. Cái này đơn giản thôi. Dao sắc chặt đay rối. Hắn đem ngươi xem như em gái. Ngươi liền phải để hắn rõ ràng nhận thức ra. Giữa hai người căn bản không phải tình cảm anh em. Trực tiếp dao sắc chặt đay rối. Bá vương ngạnh thượng cung. Loại thao tác này chẳng lẽ không tốt sao? Thêm chút thuốc đã trực tiếp phóng hảo. Sau đó muốn làm gì thì làm. Như vậy, chẳng lẽ không kích thích sao? Thủ đoạn lại tàn nhẫn một chút. Trực tiếp đem anh trai mà chính mình dưỡng lên ăn luôn. Này chẳng lẽ không cho người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào sao? Thiệu Trạch Hiên mặt không đổi sắc ra chủ ý, trong lòng nửa điểm đều không hoảng hốt. Dù sao hố lại không phải chính hắn. Hoảng cái gì? Bất quá, ngẫm lại một đại nam nhân. Bị người ta muốn làm gì thì làm. Phỏng chừng cũng tạo thành bóng ma tâm lý cả đời này đi. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Hắn nếu rơi xuống nông nỗi đó. Hắn tuyệt đối đem người nọ rút gân lột ra. Đời đời kiếp kiếp đều đừng nghĩ xoay người. Cho dù là người mà Tần Ngạn xem như em gái. Đau nàng thương nàng. Việc hoàn toàn quyết liệt. Kia cũng là chuyện ván đã đóng thuyền. Ai, ngẫm lại liền quá kích thích. Thiệu Trạch Hiên quả thực kích thích đến muốn nhảy cẩn lên. Siêng năng. Ra vô số chủ ý, siêu thần hào tức giận đến thiếu chút nữa không nhịn được nhảy chân chửi má nó. MMP, vương bát đản không có hảo tâm. Hư ra, dạy hư nhãi con nhà ta. Tìm mọi cách hố cha ta. Thiếu đạo đức như vậy. Sớm hay muộn có ngày bị đánh chết. Thiệu Trạch Hiên thậm chí còn cực kỳ không có hảo tâm giúp Phồn Tinh mở ra cánh cửa tiến vào tân thế giới. Từ tiệm bánh ngọt ra ngoài. Rẽ trái, rẽ phải, vào cửa hàng không đứng đắn lắm. Người xem, còng tay này hướng trên đầu giường khóa vào. Hắn liền động đều không thể động đậy. Đến lúc đó đương nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói. Còn có cái này, ta cùng ngươi nói. Anh đây không lừa ngươi. Nửa viên thăng thiên, một viên thăng tiên, ta đều tự mình thực nghiệm qua. Hiệu quả khá tốt, ngươi đút hắn một cái. Hắn bảo đảm sẽ vô cùng vui vẻ, rực rỡ muôn màu, đáng khinh, Thiệu Trạch Hiên giảng giải thật sự vui vẻ. Rốt cuộc thời điểm khi trước vài năm tuổi trẻ khí thịnh như hắn. Vì tìm kiếm kích thích, cái gì chưa từng chơi, chẳng qua hiện tại cảm thấy những cái kích thích đó cũng liền chỉ như vậy. Cho nên đã bị hắn vứt với sau đầu mà thôi. Cái hố này a, đào đến càng ngày càng sâu. Hắn như thế nào liền cảm thấy quá vui vẻ đâu. Đang ở lễ chúc mừng sinh nhật. Tần Ngạn hồn nhiên không biết nội bộ chính mình phát sinh mâu thuẫn. Chỉ mạc danh cảm thấy phía sau lưng lạnh toát lan ra cả người. Ân, không biết vì cái gì. Tóm lại cảm thấy có loại dự cảm xấu. Phảng phất có ai đang ở sau lưng tính kế chính mình vậy. Tiện tay cùng một đám tiểu đệ chúc mừng xong sinh nhật. Tần Ngạn về đến nhà. Mạc Danh cảm thấy, ánh mắt Phồn Tinh xem chính mình cứ quái quái, kỳ quái nói không nên lời, giống đứa bé lanh lợi đang tự hỏi cái chuyện đại sự gì đó. Ngẫu nhiên nghi hoặc, ngẫu nhiên tò mò, ngẫu nhiên lắc đầu, tựa hồ đang phủ định chút gì, hoàn toàn không biết, chính mình sắp đối mặt chuyện gì. Cũng may Phồn Tinh vừa tới thành phố không bao lâu, đúng là đối với cái gì đều mới lạ. Lúc này, Tiểu Hoa Hoa đối với nàng mà nói, thậm chí đều phải dựa hàng phía sau. Đại lão, nam nhân tính là cái gì? Ta liền mấy vị hương trong một nhà tiệm trà sữa cũng chưa uống xong đây này. Hơn nữa trước mắt Tần Ngạn có Phồn Tinh ở bên người. Vô tâm tìm đường chết. Cho nên, hết thảy gió êm sóng lặng, nhưng hết thảy bình tĩnh. Vào một tháng sau, bị đánh vỡ hoàn toàn. 1608 uất, cách chương.